thời gian trôi, không gian cứ thế vắng lặng. Tôi đứng nơi đây một mình. Tìm gì chung quanh? Chung quanh với bốn bức tường. Tâm trí sao mãi rối bời. Một mình nơi đây vẫn mãi một mình. Đi kiếm đi tìm chính mình. Và rồi ánh sáng chói lòa. Nơi tôi đứng có bao nhiêu người. Họ bảo rằng tôi đã đến đúng chỗ rồi. Phía trước cửa có dòng chữ đề. Những tâm hồn đồng điệu, những tâm hồn đồng điệu. Một câu lạc bộ của những tâm hồn đồng điệu. Rồi ánh sáng chói lòa. Nơi tôi đứng có bao nhiêu người. Họ bảo rằng tôi đã đến chỗ rồi. Nơi đây những tâm hồn đồng điệu. Cần có một người đồng điệu. Chỉ cần có một người yêu mình. Gian trôi, không gian cứ thế vắng lặng. Tôi đứng nơi đây một mình. Tìm gì chung quanh? Tìm gì chung quanh? chung quanh với môn bức tường. Tâm trí sao mãi rối bời, một mình nơi đây vẫn mãi, vẫn mãi một mình. Đi kiếm, đi tìm chính mình. Và rồi ánh sáng, ánh sáng, ánh sáng chói lòa. Nơi tôi đứng có bao nhiêu người, họ bảo rằng tôi đã đến, đến đúng chỗ rồi. Phía trước cửa có dòng chữ đề. Những tâm hồn đồng điệu, những tâm hồn đồng điệu.